Chương 1621, dị giới giải trí ông trùm 51. Mới điện ảnh truyền phát hừng hực khí thế, mà Giản Song Song cũng đã đầu nhập vào mới điện ảnh chụp ảnh bên trong. Lúc này đây chụp chính là Tàng Hải Tâm vì nhân vật chính điện ảnh. Vì có thể thật hơn thật, Tàng Hải Tâm toàn diện mở ra chính mình gia tộc lãnh địa, trừ mật địa, địa phương khác đều có thể cho Giản Song Song tiến hành chụp ảnh. Vốn Tàng Hải Tâm còn muốn chính mình biểu diễn chính mình, bất quá tại cùng Giản Song Song liều chết nửa tháng kỹ xảo biểu diễn chương trình học, sầu Giản Song Song thiếu chút nữa trước chọc sau, Tàng Hải Tâm vẫn là bất đắc dĩ thừa nhận, nàng đích xác không có diễn trò thiên phú, liền diễn mình cũng không được, cũng là không có cách. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể làm cho đồng dạng là nữ cường nhân khí chất chân su sắm vai trưởng thành bản Tàng Hải Tâm, nhượng Đỗ Hân Vũ cùng Đỗ Hân Ninh 2 tỷ muội sắm vai tuổi nhỏ cùng thiếu nữ bản Tàng Hải Tâm. Tàng gia đại bản doanh tại Kinh Đô, bởi vì muốn tại Tàng gia chủ trạch chụp ảnh Tàng Hải Tâm khi còn nhỏ nội dung cốt truyện, cho nên Giản Song Song mang theo một đám người, theo Tàng Hải Tâm hấp tấp đi Kinh Thành. Giản Song Song lần này mang người là thật nhiều, đạo cụ sư, tạo hình sư, trường vụ, ngọn đèn sư, thợ quay phim, thiết bị, còn có vừa mới cho thủ hạ các diễn viên trang bị tốt cá nhân trợ lý chờ, ước chừng hơn 100 người. Lúc này đây đi Tàng gia, bởi vì người nhiều, mọi người ngồi là không trùng phương tiện giao thông, là Tàng Hải Tâm cố ý an bày xong, hai to lớn hỏa con diều chim. Hỏa con diều là một cấp linh thú, trưởng thành hỏa con diều cái đầu lớn nhất có thể đạt hơn 30 thước chiều dài, cánh một cái liền có thể mang lên một cổ loại nhỏ cơn lốc. Hỏa con diều chiến đấu thời điểm toàn thân cháy hỏa, vì vậy được gọi là hỏa con diều, bất quá hỏa con diều tính tình ôn hòa, cũng không thích đánh nhau. Trời sinh thân nhân cũng dễ dàng phục tùng. Bởi vì hình thể to lớn, hỏa con diều tốc độ phi hành cũng không tính nhanh, bất quá hỏa con diều là đã biết sở hữu loài chim linh thú chung phi hành nhất ổn một loại, nhất am hiểu là mở ra cánh ở không trung thời gian dài trượt. Giản Song Song mang người cùng Tàng Hải Tâm cùng nhau đến Tàng gia đại trạch, xa xa liền nhìn đến hai to lớn phi điểu đứng ở Tàng gia đại trạch trên nóc phòng, cái này hai đại điểu, chính là hỏa con diều. Hỏa con diều ngoại hình vũ mao hỏa hồng một mảnh, miệng là màu trắng, ánh mắt là cùng vũ mao giống nhau màu đỏ, trên đầu có thật dài mào, chóp đuôi thượng lại là lam sắc. Giản Song Song trước thấy là một con công hỏa con diều, trưởng rất xinh đẹp, vũ mao cũng nghiêm khắc, bên cạnh còn có một con mẫu hỏa con diều, vũ mao là hạt màu đỏ, không có mào cũng không có xinh đẹp đuôi dài. Nhưng là tại trên hình thể, công hỏa con diều thân dài tại 10 mét tả hữu, mà mẫu hỏa con diều nhắc nhở lại chừng 15 mét tả hữu, nhìn càng cao cũng lớn hơn, bất quá cái này hai hỏa con diều đều là vị thành niên, còn không có dài đến chân chính trưởng thành thể hình thể. Tại đây hai hỏa con diều trên lưng, đều có một cái xinh đẹp tiểu phòng ở, phòng này bên trong chính là cung đi lên người đi địa phương. Cái này tiểu phòng ở là dùng đặc biệt tài liệu chế tác, chắc chắn đồng thời còn rất nhẹ, có thể lớn nhất hạn độ cho hỏa con diều giảm bớt gánh nặng. Giản Song Song bọn người một đến, thích tại chỗ cao nhìn ra xa phong cảnh hai hỏa con diều liền tại Tàng Hải Tâm hô lên trong tiếng, từ đỉnh nhảy xuống tới, rơi xuống đặc biệt đẳng không 10 phần to lớn sân trên bãi đất trống. Hai khổng lồ như thế hỏa con diều rơi trên mặt đất lại nhẹ nhàng im lặng, liền cho bụi đều không có dơ lên nửa phần. Giản Song Song đám người phân 2-3 tiến vào hỏa con diều trên lưng trong phòng nhỏ mặt, mẫu hỏa con diều trên lưng người nhiều chút, công hỏa con diều trên lưng ít người chút. Tất cả mọi người sau khi đi vào, hai hỏa con diều lập tức ngẩng đầu lên há miệng, bắt đầu hít thật sâu. Theo hai hỏa con diều hấp khí, chúng nó trước mặt lập tức xuất hiện hai cái to lớn không khí lốc xoáy, vô số không khí như chỗ hổng đồng dạng quán chú tiến hỏa con diều ở trong thân thể. Hỏa con diều tuy rằng hình thể to lớn, nhưng là trong cơ thể lại có một đại bộ phân nhưng thật ra là từ không khí khí năng tạo thành, cho nên hỏa con diều tuy rằng nhìn đại, kỳ thật thể trọng lại không phải rất nặng. Nếu không phải như thế, kia phòng ở đỉnh cũng nhịn không được hỏa con diều khổng lồ hình thể, sớm bị hai hỏa con diều áp sụp. Hỏa con diều thân thể vốn là bẹp, làm trong cơ thể khí năng bị tràn ngập khí sau, thân thể cũng chậm chậm trở nên tròn vo. Trong cơ thể khí năng hấp no rồi không khí sau, hai hỏa con diều nhẹ nhàng kích động cánh, thân thể 10 phần thoải mái từ mặt đất bay. Theo hỏa con diều cánh kích động nhanh hơn, hỏa con diều cất cánh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trên mặt đất phòng ốc càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền biến thành tiểu điểm. Hỏa con diều phi hành dựa vào đại bộ phân là trong cơ thể khí năng mang đến sức nổi, một số ít mới là cánh, hỏa con diều cánh tác dụng nhiều hơn là điều chỉnh phương hướng, bảo trì cân bằng. Hỏa con diều là một loại rất lười chim, chúng nó thích nhất là mở ra cánh, dựa vào khí năng trôi nổi trên bầu trời, theo gió phương hướng qua loa phiêu, phong đem bọn nó thổi đi nơi nào, chúng nó liền đi nơi nào. Chỉ là bị huấn thay đổi sau hỏa con diều liền không thể như thế lười nhác, nhưng như cũ không thế nào thích vận dụng cánh, đi kinh thành đoạn đường này, liền xem như có một chút gió nhẹ, hỏa con diều cũng muốn dương cánh, nhượng phong đẩy nó đi. Đến ngược gió thời điểm, cũng chỉ là biếng nhác chậm rãi huy động cánh, bảo trì thân thể không bị thổi lui về phía sau có thể, về phần đi trước tốc độ, vậy thì đừng suy nghĩ. Nếu không phải ở trên trời đi đường là cực hạn gần đường, liền hỏa con diều tốc độ này, từ ngũ giáp trấn đến kinh thành có thể đi nửa năm, chính là từ trên trời đi, từ ngũ giáp trấn đến kinh thành, một đám người cũng nhẹ nhàng nửa tháng. May mà hỏa con diều thân thể bên trên là thật là thoải mái, bình bình vững vàng không nói, gật liên tục thượng hạ di động sóc này đều không có, mỗi lần hỏa con diều thay đổi phương hướng cùng bay lên hạ xuống thời điểm, đi người cơ hồ đều không cảm giác. Đương nhiên lại thế nào thoải mái liên tục ngồi nửa tháng, mỗi ngày xem trời cao cảnh đẹp người cũng ngán, không dễ dàng từ hỏa con diều trên lưng xuống dưới, cảm nhận được làm đến nơi đến chốn cảm giác, tất cả mọi người thật cao hứng. Tang Hải Tâm rất trọng thị lúc này đây chụp ảnh, sớm cũng đã trước tiên truyền tin làm cho người ta sắp xếp xong xuôi mọi người trụ sở, vừa rơi xuống đất liền có tàng gia phái gia chuyên môn chờ người tới tiếp. Bởi vì đến thời điểm, sắc trời còn không tính đen, giản song song cùng Tàng Hải Tâm đi xem muốn quay chụp nơi sân, tìm người bố trí một chút, thuận tiện nhượng các diễn viên tìm xem cảm giác. Buổi tối lúc ăn cơm tối, giản song song gặp được Tàng Hải Tâm cùng phụ thân của Tàng Lâm Tàng Thịnh, mẫu thân Phó Lâm Lang. Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang tuy rằng đã muốn tuổi gần 50, nhưng đều là đại huyền tông, tu luyện có thành, thọ mệnh dài đến 500 năm, vì vậy tuy rằng đã muốn 50 tuổi, khuôn mặt lại giống như 20 tuổi người. Nếu không nhìn ngược đại biểu đại huyền tông thân phận màu cam ngọn lửa ngược bài, ai cũng không nghĩ ra hai người kia là Tàng Hải Tâm cùng Tàng Lâm phụ mẫu, mà là sẽ xem như hai người cùng thế hệ huynh muội. Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang đối giản song song 10 phần nhiệt tình nhượng giản song song đều có điểm không được tự nhiên, thật sự là hai người này biểu tình cùng nhìn nàng ánh mắt, quá mức nóng bỏng chút. Bất quá chờ ăn xong cơm chiều, Tàng Hải Tâm cố ý tìm đến giản song song một chuyến, giản song song mới biết được Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang vì sao sẽ như vậy nhiệt tình. Bởi vì này hai người muốn tại giản song song điện ảnh trong khách mời một fan, biểu diễn Tàng Hải Tâm phụ mẫu, nói ngắn gọn, chính là chính mình diễn chính mình.